Chính thất, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đông đến giờ, bà bệnh mãi không khỏi. Hương Nguyệt lo thuốc thang, chăm sóc không ngơi nghỉ, còn dùng cả huyết nhân dược để trị cho bà. Bà vừa khỏe lại được vài hôm, nào ngờ Hạm Đạm lại gây chuyện. Lần này, Sở Vân Hành không còn dung túng nữa. Khi Hạm Đạm vừa mở miệng đòi bán Hương Nguyệt đi, chàng liền nổi giận quát, câm miệng. Sau hai lần bị dọa sợ dẫn đến động thai, cuối cùng Hạm Đạm cũng không giữ được đứa bé. Chưa đến đầy tháng thì sảy thai, nàng ta không dám oán hận mẹ chàng, càng không dám trách Sở Vân Hành, đành đem tất cả thù hận trút lên đầu Hương Nguyệt và Chu Mama. Giờ đây nắm được quyền lực, tất nhiên nàng ta sẽ báo thù từng người một. Ta đem thư báo từ hầu phủ trình lên cho mẫu thân ta xem. Mẫu thân ta xem xong chỉ cười lạnh, đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu. Giờ đang là thời cơ tốt để đứng vững trong phủ, thu phục lòng người, mà nàng ta lại lo đi ghen tuông vớ vẩn. Mẫu thân giúp ta chỉnh lại áo hồ cừu, mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. Tỷ tỷ con đã vào cung làm phi, lại vừa sinh hoàng tử. Nhà chúng ta bây giờ đã có một người làm quý phi, không thể có thêm người thứ hai. Phụ thân con lại vừa thắng trận trở về. Nhà mình hiện giờ nhìn ngoài thì rực rỡ như gấm thêu hoa, nhưng thực tế lại như đi trên băng mỏng, cẩn trọng từng bước. Hôn sự giữa con và Sở gia là lựa chọn tốt nhất mà ta và phụ thân con có thể dành cho con. Hầu phủ không quá vượt trội cũng không kém hơn nhà ta, như thế mới tránh bị dòm ngó. Lần này cha con sẽ giao lại binh quyền, nhưng cũng không sao vì Sở gia mấy đời đều có người trong quân ngũ. Giọng mẫu thân bỗng trầm xuống, nếu một ngày nào đó triều đình muốn động vào nhà ta, thì nhi tử của con, cũng tức là trưởng tử của Sở gia, sẽ là người có thể khởi binh tạo phản, đưa nhi tử của tỷ tỷ con lên làm hoàng đế, giữ cho nhà ta bất diệt. Ta dùng mình, lập tức hiểu ra. Mẫu thân, con hiểu rồi. Ừ, vấn đề có hài tử, con có nàng ấy giúp, sẽ không sai sót gì đâu. Một thiếu nữ đeo mạng xa từ sau lưng mẹ bước ra. Đây là người bà ngoại con cất công mời đến từ phương xa. Nàng tên là Lục Y. Lục Y khẽ cười với ta. Tiểu chủ nhân, người muốn hạ thuốc hay dùng độc, giết người hay phi tang ta đều làm được. Ta không nhịn được bật cười. Mẫu thân, đây chính là người tốt mà người đã vì nhi nữ chọn lựa ư? Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài mái hiên, tuyết trắng phủ dày khắp nơi, đến cả áo hồ cừu quý giá cũng không cản nổi gió rét. Trời của hầu phủ sắp đổi rồi, đóa sen kiều diễm kia đã nở đến tận cùng, cũng là lúc phải tỉa bớt thôi. Dẹp xong Chu Mama, Hạm Đạm lại quay sang ra tay với Hương Nguyệt. Nàng ta tùy tiện bịa ra chuyện Hương Nguyệt tư thông với gã phu quân vác, lấy cớ đó đòi bán nàng đi. Hương Nguyệt sợ quá mà nhảy xuống giếng tự vẫn. May được mẫu thân chàng phái người cứu lên, nhưng chuyện này đã truyền khắp nơi. Không ít người không rõ đầu đuôi đã đi báo quan. Việc này làm kinh động đến cả phủ Kinh Triệu Doãn, cho nên Hạm Đạm và Hương Nguyệt cùng bị bắt về công đường thẩm tra. Kinh Triệu Doãn là một chức quan có thật trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, thường xuất hiện trong chuyện cung đình, quan trường hoặc cổ trang. Đây là một chức quan rất quan trọng, tương đương với quan đứng đầu kinh thành, quản lý việc trị an, hành chính và cả xét xử ở đô thành. Sở Vân Hành đang bận tối tăm mặt mũi ở lễ bộ, vừa nghe tin liền suýt thổ huyết, ngay cả quan phục cũng chưa kịp thay, đã vội vàng chạy đến. Tại công đường, Hạm Đạm đưa ra chứng cứ, Hương Nguyệt tư thông với người khác. Kinh Triệu Doãn không nói gì, chỉ liếc nhìn Sở Vân Hành, người đang mặt xanh như tàu lá. Kinh Triệu Doãn bảo mọi người lui hết, mời họ vào hậu viện uống trà. Biểu đệ của ta đặt chén trà trước mặt Sở Vân Hành, cười nhàn nhạt, biểu ca à, tỷ tỷ của ta từ nhỏ đã nổi tiếng hiền đức, mẫu thân thì bệnh lâu năm, toàn bộ phủ quốc công đều một tay tỷ ấy gánh vác. Tỷ ấy là người nổi tiếng đảm đang. Chu Toàn, Sở Vân Hành xấu hổ cầm chén trà. Tỷ tỷ của đệ, nàng đi chùa cầu phúc cho huynh trưởng rồi. Biểu đệ cười nhạt, hỏi, vậy không biết là ngôi chùa nào? Hay ta bảo nương tử mình cùng đến dâng hương cho các tướng sĩ biên ải? Cũng là thể hiện chút lòng thành. Sở Vân Hành cứng họng, không nói nổi một lời. Ta và mẫu thân chỉ nói với phủ hầu là ta đi chùa cầu phúc. Không nói rõ là ngôi chùa nào. Ngoại ô kinh thành có hàng ngàn ngôi chùa. Làm sao mà chàng biết được? Chàng không quan tâm đến ta. Tất nhiên sẽ chẳng bao giờ hỏi hành trình của ta. Biểu đệ ta vẫn không buông tha. Biểu ca à, tỷ tỷ của ta là nhi nữ phủ quốc công. Là một đích thứ nữ. Tỷ ấy gả cho huynh chính là hạ mình lắm rồi. Nếu không phải vì thích huynh, sao tỷ ấy lại chịu gả vào nhà này? Huynh không thích tỷ ấy cũng được, nhưng cũng nên cho tỷ ấy một thân phận tôn nghiêm xứng đáng. Huynh để một tiểu thiếp làm quản gia, giờ lại xảy ra chuyện thế này. Không bao lâu nữa là đến đại lễ khảo sát quan chức. Huynh định để lại bộ tấu sớ vạch tội hay sao? Sở Vân Hành ngẩng đầu, bàng hoàng, nàng, thật lòng thích ta sao? Biểu đệ thở dài, 4 năm trước, tỷ ấy gặp sơn tặc trên đường đi chùa cầu phúc, là huynh đã cứu chiếc xe ngựa đó. Sở Vân Hành như bừng tỉnh, là nàng ấy, biểu ca, hãy đối xử tốt với tỷ ta một chút. Tỷ ấy là người hiền lành, nếu những chuyện huynh làm khiến tỷ ấy lạnh lòng mà hòa ly, danh tiếng huynh lúc ấy cũng sẽ tiêu tan, sau này chắc cũng sẽ không còn ai chịu gả vào hầu phủ của huynh nữa đâu. Lời lẽ vừa mềm mỏng vừa đanh thép. Cách chương.